anh ấy thật đúng là không làm điều gì có hại cho mình. Vừa nói nàng vừa cầm điện thoại gọi. Viện trưởng, em là Liễu Uyên Nguyệt. Là thế này, chuyện lần trước mà chúng ta đã bàn cơ bản không có vấn đề. Tiền tài trợ tập đoàn Phong Chánh còn có thể tăng lên một chút, chỉ là điều kiện tài trợ có chút thay đổi. Mặc dù gia trưởng đã 3 năm, nhưng nàng vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của Bắc Hải. Đông Nam Tam Mỹ, trong đó có một đóa hoa thuộc về Bắc Hải. Liễu Uyên Nguyệt vì vậy trở thành một người nổi tiếng của Bắc Hải Học Viện. Gặp phải những chuyện thế này, người mà viện trưởng có thể nghĩ đến không có nhiều, cũng chỉ có thể mời nàng cứu trợ. Triệu Nhược Thần thì mấy ngày qua tâm trạng rất không tốt, trong lòng vừa tức lại vừa khẩn trương, nhưng đồng thời nàng cũng vẫn không thể tìm ra đáp án. Ngày đó sau khi ăn miếng bánh mì mà Tiêu Tu Phong ép ăn, nàng cả đêm không ngủ. Sau đó thì đám xã hội đen lại gây chuyện, mà Tiêu Tu Phong lại làm cho nàng cảm thấy rất thần bí, dù cho nàng không muốn nghĩ đến hắn cũng không được. Ngày thứ hai khi trở lại cục thì chị Vũ dĩ nhiên nói chuyện này không cần tiếp tục tra xét nữa, càng khiến nàng thêm buồn bực hơn. Nàng vẫn muốn chị Vũ báo thủ cho mình, nên liều mạng khuyên bảo, nhưng chị Vũ chỉ cười cười nói đây là lệnh của cấp trên. Nàng hỏi nguyên nhân chỉ nghe được hai chữ bí mật. Chị Vũ đã đi, tổ chuyên án cũng triệt tiêu, vụ án vũ khí trở thành mê án. Về phần cấp trên tại sao làm vậy cũng không phải một cục trưởng nhỏ bé như nàng có khả năng biết được. Ngay cả chị Vũ quan hệ tốt nhất cũng không lộ ra nửa lời, nàng còn biện pháp gì nữa. Trong lòng rất khó chịu, cần phải tìm chỗ phát tiết, cho nên khi một nhân viên cảnh sát mang một tên dê sồm bắt được trên xe buýt, đã bị Triệu Nhược Thần kéo vào trong phòng hỏi cung suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi ra thì mặt hắn vẫn như bình thường, chỉ là hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Người đàn ông này chỉ là sờ sờ mông một cô gái ở đằng trước cho nên bị đánh hội đồng một trận, sợ đến mức sắp vãi ra quần. Khi được cảnh sát đến cứu, hắn liều mạng thừa nhận hành vi phạm tội, làm cho người cảnh sát vừa mới hỏi hắn phải dở khóc dở cười. Tên này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Cục trưởng, ta có tin tức tình báo cáo với cục trưởng. Lý Hải Bân lao vào dáng vẻ rất khẩn trương. Biết tâm trạng của cục trưởng mấy ngày gần đây không tốt, nếu không phải có chuyện lớn Lý Hải Bân cũng sẽ không vào. Đang lo không có chuyện gì nhàn đến phát chán. Có chuyện gì? Triệu Nhược Thần hỏi. Đám xã hội đen gần đây đánh nhau rất ác liệt. Chúng tôi vừa phát hiện ở Sơn Câu hơn 100 xác chết, toàn bộ đều là người của Thiết Huyết Đoàn. Cục trưởng, chúng ta có phải nên lập tức hành động không? Nếu không tình huống này sẽ càng ngày càng diễn ra nhiều hơn. Bốp một tiếng, Triệu Nhược Thần vỗ bàn lớn tiếng mắng. Mấy người này thật sự càng lúc càng to gan. Đội trưởng Lý, anh phân phó cho anh em cấp dưới giám sát mọi động tĩnh của Thiết Huyết Đoàn cả ngày lẫn đêm cho tôi. Vì báo đội chuẩn bị sẵn sàng nhận lệnh, tôi sẽ báo cáo cấp trên nhờ quân đội hỗ trợ áp chế cái đám người ngông cuồng không coi pháp luật vào đâu này. Cái gọi là chính tả bất lưỡng lập đã trở thành tiêu chuẩn sống của Triệu Nhược Thần. Nàng đã sớm muốn bắt hết cả đám xã hội đen ngoài vòng pháp luật, nhưng đến khi nàng trở thành cục trưởng thì mới biết có một số việc không đơn giản như nàng nghĩ. Cái gì là chính, cái gì là tà, cái gì là trắng, cái gì lại là đen? Ông già cười cười nói, con gái ngoan, cha sống hơn nửa đời người còn không phân biết được, con sao có thể hiểu chứ? Làm những chuyện mà con đáng làm, con đủ tư cách để làm cảnh sát. Ông già luôn luôn nghiêm khắc với nàng, khi nàng đưa ra vấn đề này thì lại chỉ lạnh nhạt trả lời như vậy. Lúc đó Triệu Nhược Thần cảm thấy rất mơ hồ, suy nghĩ của nàng và cha nàng dường như không quá trong sạch vậy. Lúc này Triệu Nhược Thần đã quyết định sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái đám ngưu quỷ xà thần này đi, để nơi nàng quản lý trở thành một vùng đất yên bình. Lời trợ giúp rất nhanh được đưa tới trong tay Triệu Quang Bình. Trong hệ thống chính trị ở Đông Nam, Triệu Nhược Thần là con gái của Tổng Tư lệnh Đông Nam Quân khu Triệu Quang Bình cũng không phải cái gì bí mật, cho nên dù cho cấp trên của Triệu Nhược Thần cảm thấy đề nghị của nàng không ổn, nhưng vẫn vứt đến vấn đề khó này cho Triệu Quang Bình xem. Triệu Quang Bình khoảng 60 tuổi, nhìn sơ qua giống như một ông già tiêu tụy. Người như thế mà xuất hiện ở thành phố rất dễ dàng bị người ta không để ý tới. Nhưng ở trong doanh trại Đông Nam, hắn là một kẻ một tay che trời. Quân nhân kiêu ngạo nhất cũng vô cùng cẩn thận trước mặt vị tổng tư lệnh này. Nhìn bản kế hoạch cũng như thư xin quân đội viện trợ, Triệu Quang Bình khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn rất kỳ vọng vào con gái mình, nhưng dù sao con gái vẫn là con gái, có chút tiềm chất, thế nhưng huấn luyện không ra. Nó đã không còn trẻ nữa, nhưng suy nghĩ vẫn còn quá đơn thuần. Thông báo xuống bên dưới, thông qua bản kế hoạch hành động này, quân đội toàn lực hỗ trợ, tất cả nghe Triệu cục trưởng chỉ huy. Nếu nó đã có tâm nguyện này thì Triệu Quang Bình sẽ thỏa mãn cho nó một lần. Có lẽ đây là lần cuối cùng, Triệu Quang Bình thầm suy nghĩ. Con gái cũng đã không còn nhỏ nữa rồi. Bộ xà phản bội. Tin tức này Thuyết Huyết Đoàn đã nhận được, cùng với tin tức này chính là tin Lôi Bạo và cấp dưới mất đi tung tích. Bộ xà chó chết, tao muốn mày chết không có chỗ chôn. Một lão giả tức giận phát tiết lên cái bàn, bốp một tiếng vang lên. Một người vừa đi tới cửa, một người mà người ta tuyệt đối không thể nghĩ ra, đó chính là Hà Hướng Nam, một trong tứ đại công tử của Đông Nam. Thấy dáng vẻ tức giận của lão giả, Hà Hướng Nam cũng không hề kinh ngạc, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt hắn khiến người ta sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng khuyên bảo, ông già, ông tức giận thế có tác dụng gì, bộ xà sẽ trở về hay sao? Lão già uể oải ngồi xuống thì thào, vì ngày hôm nay tao đã nhẫn nhịn 30 năm, ta sẽ không cho bất cứ ai cướp đi của mình. Hắn chính là Thử Vương, mà Hà Hướng Nam chính là con trai của hắn. Nhưng Vương thì sao chứ, vẫn chỉ là một con chuột mà thôi. Lôi Bạo đã chết ở Hoàng Kim Thủy Thành, nghe nói tối hôm đó Lão Tam cũng xuất hiện. Hà Hướng Nam lạnh nhạt nói, lão giả kinh hãi, mày nói là Tiêu Thiếu Gia giết Lôi Bạo? Việc này thì không phải, có rất nhiều người thấy Tạo Lão Tam khi Lôi Bạo bị giết, nó ở trong nhà hàng Hồng Lâu, một giờ sau mới đi ra. Lão giả gật đầu nói, tao đã nói rồi, thằng phế vật đó sao có thể đối phó với Lôi Bạo. Hà Hướng Nam cũng nhướng mày, điều này cũng khó nói, cha còn nhớ điều con đã nói cho cha biết chứ, Tiêu Thủ Phong đã không phải là Tiêu Thủ Phong lúc trước, không có chuyện gì mà thằng đó không thể làm. Lão giả sửng sốt, mày hoài nghi thằng đó giết Lôi Bạo mà bộ xà phản bội cũng liên quan đến nó sao? Điều này thì con không thể xác định, nhưng rất có thể. Tiêu Thu Phong nếu như dễ dàng đi vào Hồng Lâu và bình yên đi ra, vậy thì hành động của chúng ta, nó biết cũng không có gì kỳ quái. Cho nên, đối với Lôi Bạo cũng không thể chắc chắn được. Phượng Tỷ là ai? Bọn họ đương nhiên là biết. Nếu có sự hỗ trợ của nàng thì cho dù hành động của Thiết Huyết Đoàn bí mật đến đâu, cũng không nhất định có thể tránh được tai mắt. Huống chi hành động lần này bọn họ lại không hề che giấu. Hơn nữa, bộ xà đã phản bội. Nếu như không có ai chống lưng cho hắn thì sợ rằng hắn không có lá gan này đâu. Hà Hướng Nam tuy trẻ tuổi nhưng tâm kế khác hẳn với người thường, rất nhiều kế hoạch của lão già đều do hắn vạch ra. Ví dụ như bắt cóc Tiêu Viễn Hà, đề nghị công kích tập đoàn Phong Chánh đều do hắn đề ra, nhưng không ngờ được lần nào cũng thất bại. Đặc biệt là Khôn Ca, vì đề phòng hắn rơi vào tay cảnh sát cho nên Hà Hướng Nam không thể không hy sinh một quân cờ. Lão già trầm ngâm suy nghĩ, trên mặt hiện lên vẻ độc ác. Đương nhiên lão đứng lên lạnh lùng nói, một khi bọn họ đã muốn kiến thức một chút lực lượng của Thiết Huyết Đoàn, vậy thì tao sẽ thỏa mãn cho bọn chúng, làm cho bọn chúng biết sự lạnh lùng của Tổ Huyết Sát đi. Tổ Huyết Sát là lực lượng tinh nhuệ nhất của Thiết Huyết Đoàn, xếp hạng thứ 12, có những cao thủ xuất sắc kết hợp với những vũ khí lợi hại nhất, mà bọn họ mỗi lần hành động chó gà cũng không lưu lại. Nhưng người có thể ra lệnh cho bọn họ cũng chỉ có một người, đó chính là đoàn trưởng của Thiết Huyết Đoàn. Ông ngoại sẽ đồng ý sao, cha? Hà Hướng Nam cũng biết cha con hắn làm chuyện khuất tất không thể để người khác thấy, cho nên cha con hắn rất sợ đoàn trưởng. Lão già tức giận mắng, không cần nhắc đến cái lão già bất tử đó làm gì, đã già như vậy còn không giao ra quyền lực, chẳng lẽ ôm nó vào quan tài hay sao? Năm đó chỉ là vì quyền lực của Thiết Huyết Đoàn cho nên hắn mới cưới con gái của lão già này. Nhưng bao năm qua, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng không được trọng dụng. Nếu không có thân phận con rể của đoàn trưởng, thì hắn sợ rằng đã sớm bị đuổi ra ngoài. Mấy năm nay sức khỏe của lão già càng lúc càng yếu mới cho hắn cơ hội. Tuy rằng bây giờ hắn đang là phó đoàn trưởng nhưng tất cả mọi chuyện trong đoàn gần như là do một tay hắn che trời. Thế nhưng cả Thiết Huyết Đoàn thực không ai biết thân phận thực sự của hắn chỉ là một con chuột. Lão già mắng xong mới ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn con trai, mở miệng dạy bảo. Đại trưởng phu muốn thành đại sự thì phải có tâm địa tàn độc, không thể giống như đàn bà được. Nếu không, mày không xứng làm con tao, hiểu không? Hà Hướng Nam vội vàng gật đầu, nhưng ở trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tâm địa tàn độc bất chấp thủ đoạn, những lời này rất hợp với ý hắn. Nếu ngày nào đó mà ông già không muốn giao quyền lực cho hắn, hắn nhất định sẽ làm như vậy, có lẽ còn ác hơn cả ông già. Tây Thi công chúa lúc này vội vã chạy vào, nhìn thấy Phượng Tỷ đang say mê nghe nhạc, liền thở dài một hơi. Vì chị cả này thật biết hưởng thụ, phiền phức tìm tới cửa còn ngồi đây nghe nhạc cho được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng nào dám nói ra, tiện tay tắt nhạc, âm thanh lập tức ngừng lại. Bài hát này nghe rất hay, nghe trăm lần cũng không chán, lúc nào trực tiếp nghe hát mới thực sự là hưởng thụ lớn nhất. Phượng Tỷ thì thào tự nói, dường như vẫn còn đang mê say chưa tỉnh. Thì Diễm giờ khóc giờ cười nhẹ nhàng nói, Phượng tỷ, tên Cổ thiếu gia lại tới đây. Ngọc Hoàn đang tiếp đón hắn. Tên này có lẽ đã nổi cơn dê, dám đòi Ngọc Hoàn ngủ qua đêm. Trong mắt người bình thường, tứ đại yêu cơ là chiêu bài của Hoàng Kim Thủy Thành, giá rất đắt. Nhưng cho tới bây giờ chưa có ai nghĩ được rằng các nàng sẽ không tiếp khách, tối đa nhất là cũng chỉ uống vài chén rượu với khách mà thôi. Mà điều này còn phải xem tư cách của khách nữa. Phượng thoáng cái từ tư thế nửa nằm nửa ngồi đứng lên, bởi vì nàng quá kích động cho nên chiếc váy dài tốc lên, lộ ra cặp đùi trắng dài. Có thể tưởng tượng khi cặp đùi này kẹp vào bên hông của đàn ông thì mê hồn cỡ nào, đúng là hấp dẫn không chịu nổi. Lúc Lý Cường Binh đi vào nhìn thấy cảnh này, hắn cũng hơi hối hận, đáng lẽ lên tới muộn một chút thì thôi. Nhưng Tiêu Thiếu Gia đã nói hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để cho người đàn bà này biết. Chỉ ở đây có một dịp cuối tuần nhưng đã làm Lý Cường Bình như cảm thấy lâu cả năm. Mặc dù anh em cấp dưới đều đã thưởng thức tiên vị, duy nhất hắn là không. Cũng không phải hắn là Liễu Hạ Huệ, mà bởi vì ở trong Hoàng Kim Thủy Thành này không có cô gái nào dám khiêu khích hắn. Đàn ông như thế này, anh nghĩ bọn em không nghĩ tới sao? Nhưng bà chủ đã có lệnh là người đàn ông này là của bà chủ, cho nên chị em nào dám có ý đồ. Đây là một người anh em của hắn sau khi làm mê mệt một cô nàng mới nghe được tin tức này. Không ai tìm tới cửa, Lý Cường Binh cũng không dám làm sằng làm bậy, nhưng đối với Phượng tỷ hắn rất e ngại. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, nếu không toàn sức chống cự nàng, nếu như mê mẩn vì nàng thì mình sẽ không thoát ra nổi. Tiêu Thiếu Gia, để tôi nói cho cô, Thiết Huyết Đoàn gần đây đang có hành động lớn, phải mật thiết chú ý hành động của bọn chúng, còn có để cho cô cẩn thận một chút. Không nói một câu dư thừa, Lý Cường Bình nhắn đúng những từ mà Tiêu Thu Phong truyền đạt. Vẻ mặt kích động trong nháy mắt đã biến mất, thân hình Phượng tỷ khẽ giãy giụa vài cái đến trước mặt Lý Cường Bình, một vẻ hấp dẫn từ từ khởi động. Ồ, cục sắt đã tới rồi à? Vậy đi cùng tôi ra xử lý mấy tên phá rối ngoài kia, thực sự làm tôi tức đến điên lên. Đối với đám con cháu nhà thế lực khổng lồ này, nàng có thể nhịn thì cố nhịn, nhưng tứ đại yêu cơ chính là chị em tốt nhất của nàng, không cho phép bất cứ thằng đàn ông nào khi dễ. Vẻ mặt Lý Cường Bình lạnh như băng, khẽ xoay người nói, xin lỗi, tôi không phải thuộc hạ của cô. Tiêu Thiếu Gia ra lệnh chỉ là bảo vệ, chỉ cần cô không chết là được. Còn về phần cô tức giận hay không tức giận, không liên quan gì đến tôi. Mặt Phượng Hề trở nên xám xanh, cục sắt này đúng là đổ máu lạnh, ngay cả cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cũng không biết nắm bắt. Ba ngày trước, Lý Cường Bình bị gọi là đầu gỗ, nhưng Phượng tỷ cảm thấy người đàn ông này, mặc dù không hề có tình cảm nhưng thân thủ không tệ, thân thể còn cứng rắn hơn cả gỗ, cho nên nàng liền gọi hắn là kim loại, gọi là cục sắt. Nghe nói tên Cổ thiếu gia kia có không ít tay chân, anh nói nếu như tôi đến gây chuyện với thằng đó, nếu như bị đánh thì phải làm sao? Hơn nữa tôi dạo này rất mệt mỏi, ốm yếu liên miên, không khác gì Lâm Đại Ngọc, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ngọc nát hương tan. Ai, số mệnh của tôi sao lại khổ như vậy chứ? Lời này của nàng cũng không nói với Lý Cường Bình mà giống như đang thầm than vãn thở dài. Nhưng sau khi nàng cùng với Tây Thi công chúa đi ra, Lý Cường Bình đã theo sát phía sau. Công chúa Tây Thi quay đầu lại thấy vậy không khỏi che miệng cười trộm. Chị Phượng, chị thật là có bản lãnh, tiểu diễm phục chị. Đối phó với người như thế này có lẽ cũng chỉ có Phượng tỷ là có cách mà thôi. Phần của ngày hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.